Bạn đang nghe chuyện audio Thiên Tài Nhi Tử và Mẫu Thần Phúc Hắc, tác giả Bắc Đằng. Chuyện được phát trên website truyệnaudiovv.pro. Người đọc Annie. Bảo tàng, thân thế của Tiểu Bạch. Đây là một thế giới mộng ảo. Vô số tinh thạch và dạ minh châu chiết xạ ra ánh sáng lóng lánh, phân ra ngũ sắc, khắp nơi sáng bóng và nhu hòa. Các loại kỳ chân dị bảo này chất đống, nơi này chính là một tàng bảo chân bảo. Quả nhiên, rất nhiều bảo vật. Hách Liên Tử Ngọc vui mừng kêu lên, bỏ lại Hách Liên Tử Phong để giành tay mà chạy về phía trước, rất rực rỡ muôn màu. Trên mặt mấy người còn lại cũng hiển lộ ra chút vui vẻ, nhưng không có một người nào thất thố như hắn. Tầm mắt của Vân Khê nhanh chóng theo dõi số bảo vật, chân mày khẽ cau, bước nhanh đi về phía vị trí của Hách Liên Tử Phong ngã xuống đất, đưa tay đỡ dậy. Màu quang từ trong nháy mắt lại lạnh thêm mấy phần, nàng như có điều suy nghĩ, liếc nhìn bóng lưng của Hách Liên Tử Ngọc tước đi tầm bảo, không khỏi đồng tình tiếc nhìn Hách Liên Tử Phong. Thì ra, ở giữa tình huynh đệ, so sánh với những thứ hấp dẫn khác trên thế gian còn kém xa, khó trách hắn cả đời này phải qua đau khổ như vậy, khó trách như hắn nói, không nên bị biểu tượng bên ngoài mê hoặc, cái thế giới này vượt xa những gì mà người nghĩ. Mới vừa rồi vẫn không có thời gian cho trị liệu với hắn, hiện tại rốt cục đã có thời gian rồi, nàng cũng không có vội vã đi xem động này đến tổ cùng có bao nhiêu bảo vật, mà trước mắt phải thay hắn trị liệu đả thương. Mộ Cảnh Huy cùng với Dạ Hàn Tinh, hai người cũng đi theo và đến trung tâm của khu bảo vật, vừa giám định và thưởng thức, vừa chọn lựa bảo vật mình thích để cất giấu. Độc Cô Mưu thì bình tĩnh hơn nhiều so với mấy người bọn họ, hắn ôm kiếm đứng phía xa, không nhúc nhích. Tầm mắt cũng âm thầm rơi vào trên người của Vân Khê đang chữa thương cho Hách Liên Tử Phong. Hắn rất kinh ngạc, nữ nhân này không phải từ trước tới giờ đều rất hám lợi và xảo trá hay sao? Hiện tại đối mặt với vô số bảo vật như vậy, nàng lại còn làm như không thấy, còn có tâm tư đi chữa thương thay cho người khác. Còn nữa, lúc trước Hách Liên Tử Ngọc này rơi xuống khe núi, nàng đã từng trước tiên là phấn đấu quên mình để cứu hắn. Hắn không khỏi có chút mê man, nàng rốt cuộc là một nữ nhân thế nào? Mặt ngoài thì như là lãnh tình lãnh tâm, hám lợi vô cùng, nhưng trong nội tâm lại có chút tình cảm thân thành và tha thiết. Chẳng lẽ đây mới thực sự là người chân thật? Không biết làm sao, sự chán ghét đối với nàng ở đáy lòng đã giảm bớt vài phần. Hách Liên Tử Phong hò nhẹ một tiếng, từ trong bụng phun ra một ngụm máu, rồi từ từ tỉnh lại. Vừa mở mắt, đập vào mắt của Vân Khê là đang ngưng thần chuyên chú, bức ngần chậm ra, khóe môi của hắn trên dưới khẽ động, bộ mặt xương lạnh cũng trở nên nhu hòa đi mấy phần. Vân Khê đang chuyên chú bức hai phiến ngần chậm ra, trên cổ tay đột nhiên cảm thấy một lực đạo tăng hơn một chút, trong mắt của nàng nhìn lại, thì ra Hách Liên Tử Phong đã tỉnh. Hắn đang rất chăm chú nhìn ngắm nàng, đáy mắt phản chiếu ánh sáng nhu hòa giống như sóng nước, hướng phía nàng vọt tới. Uyển chuyển ấm áp, như là nước biển đem cả người của nàng toàn bộ bao vây. Ánh mắt này vừa quen thuộc lại vừa xa lạ, chẳng qua là trừ ôn nhu ra đã không còn vẻ ngoan lệ ngày thường. Vân Khê tăng thêm lực đạo, đưa ngân châm trong cơ thể bước ra, làm liền một mạch. Đút cho hắn ăn vào mấy viên đan dược, sau đó nàng liền lui ra bên cạnh của hắn, lấy công lực của hắn, chỉ cần dựa vào mình đều tức chốc lát là có thể khôi phục họ khỏi hẳn. Vậy cho nên giờ phút này, hắn không cần nàng trợ giúp nữa. Tay của Hách Liên Tử Phong vững vàng nắm ở cổ tay của nàng, không đồng ý cho nàng rời đi. Hắn nhếch môi, nhìn nàng thật sâu, trong đôi con người đen thui sâu thẳm là nồng độ sự quyến luyến. Vân Khê dùng sức đẩy tay của hắn ra, không chút nào lưu luyến xoay người rời đi, chỉ để lại cho hắn một bóng lưng trong trẻo lạnh lùng cùng hờ hững. Nàng cũng không muốn cho hắn bất cứ hy vọng gì, bởi vì như vậy sẽ chỉ làm cho hắn càng lún càng sâu. Vân Khê cũng không quay đầu lại, cất bước đi về phía vô số bảo vật đang phát sáng. Đáy mắt chợt lóe lên vẻ mất mát, Hách Liên Tử Phong cúi đầu, thấy được một bình sứ màu trắng nàng để lại bên người. Vẻ mất mát rất nhanh đã bị một mảnh ánh sáng nhu hòa thay thế. Khóe môi của hắn kéo nhẹ, câu ra nụ cười tựa tiếu phì tiếu. Tuy tế, mau nhìn này, những thứ trần dị bảo này thế gian hiếm thấy lắm đấy, mỗi một vật đều giá trị liên thành này. Hách Liên Tử Ngọc không mất bao nhiêu lâu thì đã ra thấy rất nhiều bảo vật, trên người chứa không nổi, hắn liền bỏ đi áo khoác ở trên người, dùng nó bao bọc lấy bảo vật. Trên mặt của hắn vẫn là nụ cười sán lạn như cũ, chẳng qua đã mất đi phần hồn nhiên, mà thay vào đó là lòng tham đầy xấu xí. Vân Khê lạnh lùng liếc qua hắn, trong lòng sinh ra vài phần chán ghét. Có lẽ Hách Liên Tử Phong nói đúng đấy, thế gian này lòng người là khó hiểu nhất. Hách Liên Tử Ngọc có lẽ có thể đọc lòng thế nhân, nhưng mà còn chưa chắc có thể đọc hiểu tâm tư của chính hắn. Ánh mắt của Vân Khê khẽ lướt, đại khái quét nhìn qua một đám bảo vật, thực sự là nàng có chút động tâm. Nhưng mà nàng cũng biết, một người khi động lòng tham luyến cũng rất dễ dàng bị lạc mất lòng. Những thứ nên thuộc về nàng, một lượng bạc nàng cũng sẽ không bao giờ bỏ xuống, không nên thuộc về nàng thì nàng cũng sẽ không liều mình đi cầu lấy đâu. Nơi này tổng cộng có 6 người, nếu mỗi người đều có lòng tham không đáy, muốn tranh đoạt bảo vật, nếu như thế đến lúc đó ai cũng đừng nghĩ sống mà rời đi. Nơi này rất nhiều bảo vật, chúng ta một lần cũng không mang đi được hết. Không bằng như thế này đi, mỗi người lựa chọn cho mình 3 bảo vật ưng ý nhất, còn lại thì chờ chúng ta ước định tốt xong, lần sau sẽ cùng nhau tới lấy. Mọi người thấy thế nào? Vân Khê đề nghị. Sao? Chỉ lấy có 3 bảo vật, ít như thế thôi. Ai biết tiếp theo còn có thể tìm tới nơi này nữa hay không? Hắc Liên Tử Ngọc cau mày, cúi đầu xem một chút bảo vật mình vơ vét, nơi này có chút không đồng ý. Mộ Cảnh Huy tính tình chững chạc quyết đoán, liền buông xuống mấy bảo vật trong tay, gật đầu phụ họa nói. Thực ra đề nghị lần này của Vân Tiểu Thư là tốt nhất. Trước mắt chúng ta còn đang ở trong hiểm cảnh, có thể bình yên thoát thân khỏi đây hay không thì đó còn là một vấn đề. Nhưng nếu có lòng tham không đáy, chẳng những không thể lấy đi bảo vật, sợ rằng còn phải đem mệnh mình mà để lại, như vậy thì quả thực là không có đáng giá. Dạ Hàn Tinh dùng ngón tay thon dài vuốt ve chiết phiến, rồi tùy ý liếc nhìn các bảo vật, một cái cũng không có lấy. Hắn khẽ động đuôi lông mày, thành nhã cười nói. Ta không sao đâu, các người muốn thế nào thì thế đó đi. Những bảo vật này đúng là không tệ, nhưng mà hắn căn bản không có để vào trong mắt. Hiện tại trong lòng của hắn lo lắng nhất chính là bệnh tình của huynh trưởng. Nếu những bảo vật này có thể trợ giúp hắn cứu sống huynh trưởng của hắn, như vậy hắn nhất định sẽ hao tổn hết tâm tư để đem toàn bộ chúng trở về. Đáng tiếc, bệnh của huynh trưởng cũng không phải là chỉ cần có kim ngân tài bảo là có thể chữa được. Vậy cho nên trong mắt của hắn, bảo vật này như là những thứ cặn bã, không đáng giá nhắc tới. Đồ cô mưu thì vẫn duy trì, tư thế đứng ôm kiếm như bàn nãy, không lên tiếng, cũng không có ý định vơ vét bảo vật. Hách Liên Tử Phong ngồi xuống nguyên tại chỗ, đang từ từ điều tức khôi phục bên trong, nghe được mấy người nọ nói chuyện, ở trong đầu hắn cũng có suy nghĩ rất nhiều. Hai mắt nhìn chăm chú rất lâu vào cái bình sứ nhỏ bày trước mặt, thần sắc bị chi phối. Cả động này đều rất nhiều kỳ chân dị bảo, hắn đều làm như không thấy. Phảng phất như chỉ có mỗi một cái bình sứ nho nhỏ này mới là bảo vật mà hắn trân quý nhất. Ánh mắt của Vân Khê nhàn nhạt quét qua vẻ mặt của mỗi người. Nàng khẽ nhếch môi cười lên một tiếng. Đều nói, hoạn loạn sẽ nhìn thấy chân tình, lâu ngày mới biết lòng người, quả nhiên không sai. Đối mặt với sự hấp dẫn mới có thể thử dò xét tra lòng người. Nàng cảm thấy rất may mắn, mỗi người ở bên cạnh nàng không phải ai cũng đều có lòng tham lam không đáy. Bên cạnh nàng vẫn còn có những quân tử đáng giá để tương giao. Phong Tào Nam, Độc Cô, cả hai người các người không có muốn lấy gì cả. Vậy tất cả bảo vật của các người chọn sẽ đưa cho ta. Thay ta lấy thêm vài cái đi, ta mang về cho Tiểu Mặc cùng với Tiểu Tĩnh chơi. Trên gương mặt của Vân Khê hiện lên thần sắc vui thích rất xinh đẹp. Nàng vừa hướng Huyền Dực vẫy vẫy tay nói. Huyền Dực, người cũng coi như là một thành viên, chỉ cần chọn được 3 bảo bối, không có lòng tham. Đôi lông mày của Dạ Hàn Tinh nhướng lên, không nhịn được mà cúi đầu cười. Nàng ta thực sự là một chút cũng không chịu thiệt. Khóe miệng của Độc Cô Mưu ở dưới mũ tre cũng run rẩy. Quả nhiên, nàng ta vẫn như thế, có thể chiếm tiện nghi thì tuyệt đối sẽ không bỏ qua đâu. Vân Khê tiếp tục sưu tầm bảo vật, một bảo khố lớn như thế, nhất định là có mấy vật khiến cho nàng đặc biệt thích ý. Vậy cho nên nàng cũng không vội chọn lựa. Ở góc động phía tây bắc, nàng mơ hồ cảm thấy có một chút ánh sáng âm u từ lóe mắt nàng thổi qua, đưa tới lực chú ý. Đây là cái gì vậy? Nàng tò mò men theo nguồn sáng âm u đi tới. Chỉ kém 3 bước nữa thì bên cạnh đột nhiên có một bóng người hiện lên, đoạt lấy bảo vật lúc trước nàng thấy được. Vân Khê kinh ngạc, trước mắt lại thấy vẻ mặt của Hắc Liên Tử Ngọc vui mừng. Hắn ôm trong ngực một bụi thủ ô, đang phóng thích ra ánh sáng âm u, rồi mừng rỡ như phát điên. Ý, là cửu thiếu thủ ô trong truyền thuyết, cửu khiếu có hình dạng người. Cửu khiếu thổ, thủ ô. 4 chữ này giống như là một tiếng sét đánh mạnh vào lòng của Vân Khê. Là cửu khiếu thủ ô, một trong 2 vị dược liệu chân quý thiếu hụt mà nàng đang đau khổ truy để luyện chế ra cửu truyền thái cực đan. Trừ Lam Tầm Tuyết xâm ra thì một vị thuốc còn lại chính là nó. Tử Ngọc, đem thủ ô đưa cho ta. Vân Khê đưa tay về phía hắn, chân thành muốn xem có phải là cửu khiếu thủ ô mà nàng đang tìm kiếm không. Hách Liên Tử Ngọc nhìn ánh mắt của nàng, mang theo sự cảnh giác đem cửu khiếu thủ ô bảo vào trong ngực rồi lắc đầu nói. Tỷ tỷ, cái này không thể cho ngươi được, nó là ta đã nhìn thấy trước cơ mà, hắn phải thuộc về ta. Sắc mặt của Vân Khê chợt lạnh đi mấy phần, nhìn chằm chằm hắn, trong lòng không chút suy tính, cũng vô hình chung cho hắn rất nhiều áp lực. Hách Liên Tử Ngọc đọc không ra tiếng lòng của nàng, ánh mắt của hắn lóe lên, nghiêng người đem cửu khiếu thủ ô trực tiếp giấu vào trong ngực, rồi ngẩng đầu lên nói. Tỷ tỷ, bảo vật này đối với ta mà nói quan trọng lắm, ta không thể cho ngươi được, Bảo vật còn lại, người muốn cái gì ta cũng sẽ không tranh giành với người. Chẳng qua cái này thì không được. Tại sao lại không được? Vân Khê vẫn chặt chẽ theo dõi hắn như cũ, muốn xem thấu tâm tư của hắn. Hách Liên Tử Ngọc quanh co. Bởi vì đây là bảo vật mà phụ thân ta đã tìm nhiều năm. Đại thọ 50 của người đã đến gần rồi, ta muốn cầm nó đi hiến tặng cho phụ thân, để cho lão nhân gia vui vẻ. Phụ thân của người tại sao phải muốn cửu khiếu thủ ô? Vân Khê híp lại mắt lạnh rồi nói. Người cũng đã biết cửu khiếu thủ ô đến tụi cùng là có tác dụng gì hay sao? Ta nghe cha ta nói, nó cùng với Lam Tâm Tuyết Sâm đều là hai vị dược liệu trọng yếu để luyện chế ra đan dược rất lợi hại. Nếu như hắn có thể nhận lấy được hai vị dược liệu này thì sẽ luyện chế thành ra đan dược lợi hại này đó. Nếu như vậy, hắn có thể vĩnh viễn là thanh xuân, dài chứa bách bệnh. Đây là tâm nguyện nhiều năm qua của phụ thân rồi. Hiện tại ta thực sự vất vả mới tìm được nó. Sao ta có thể dễ dàng buông bỏ ra? Chờ ta lấy được Lam Tâm Tuyết Sầm nữa, như vậy đã tập hợp đủ hai vị dược liệu rồi, sẽ đem toàn bộ tặng cho phụ thân làm thọ lễ. Hắn nhất định sẽ vui lắm. Hắc Liên Tử Ngọc vừa nói, vừa đem cửu khiếu thủ ô cất giấu càng kỹ hơn. Hắn nháy ánh mắt như là nhìn đơn thuần vô tội rồi khẩn cầu. Tỷ tế, người cũng đừng coi cùng với ta tranh giành bảo vật này nữa. Nơi này nhiều thứ như thế, người đi tìm thứ khác đi. Theo như cách nói của hắn, nàng bỗng biến thành một người cướp đoạt bảo vật sao? Vân Khê thực ra là giở khóc giở cười. Hắn thực sự là hài tử tâm địa đơn thuần hay không? Thần thái của hắn chói lọi như ánh mặt trời, nhưng tâm địa đến tột cùng là được bao nhiêu phần ánh sáng. Vân Khê đối với hắn hơi có chút thất vọng. Bất quá, nàng cũng không có nhân phẩm đến nỗi đi tranh đoạt bảo vật cùng một hài tử. Nàng hờ hững xoay người, tiếp tục hướng nơi khác tìm kiếm. Nếu có thể tìm ra một bụi cửu khiếu thủ ô nữa thì có lẽ sẽ tìm được bụi thứ hai. Hách Liên Tử Ngọc thấy nàng đã bỏ qua, lúc này mới yên tâm chút ít, sờ sờ cửu khiếu thủ ô giấu ở trong ngực, đáy mắt trong suốt của hắn xẹt qua tinh quang. Chỉ cần hắn đem cửu khiếu thủ ô cùng với Lam Tâm Tuyết Sâm toàn bộ hiến tặng cho phụ thân lại càng thương yêu hắn hơn, có lẽ cũng sẽ có một lần nữa suy nghĩ lại mà đem vị trí gia chủ truyền cho hắn, mà không phải là đại ca. Mẫu thần đã nói, đại ca là giá chủng, bị mẫu thần ruột thịt vứt bỏ, hắn không có tư cách kế thừa vị trí gia chủ của Hách Liên gia. Vị trí gia chủ của Hách Liên gia tuyệt đối không thể rơi vào trong tay một giá chủng được. Chỉ có hắn mới là người thừa kế danh chính ngôn thuận của Hách Liên gia. Mặc dù hắn không ham muốn vị trí gia chủ cho lắm, song vì địa vị ngày sau ở Hách Liên gia của hắn và mẫu thân, và còn có cả tỷ tỷ nữa, hắn phải đem vị trí gia chủ này đoạt vào trong tay. Nghĩ tới đây, ánh mắt của hắn càng thêm kiên định vài phần. Hai người Mộ Cảnh Huy cùng với Giả Hàn Tình lẫn liếc mắt nhau một cái, tựa hồ cũng từ trong lời nói của Hách Liên Tử Ngọc và Vân Khê mà chiếm được chút tin tức ẩn giấu nào trong đó. Nên có thể thấy, ánh sáng sắc bén trong đáy mắt lẫn nhau, đồng thời có một chút hiểu ra. Thì ra, để luyện chế cửu truyền thái cực đan, trừ Lam Tâm Tuyết Sâm, thì một vị thuốc cuối cùng đó chính là cửu khiếu thủ ô. Khó trách, Hách Liên Tử Phong lại dương cờ giống như là chống đòi để lấy Lam Tâm Quyết Sâm, thậm chí còn tự mình đi đến Mộ Tinh Thành. Chẳng lẽ chính là vì tranh nhau hiếu kính cho gia chủ kính của Hách Liên gia? Không chỉ là trong lòng họ hiểu, trong lòng của Vân Khê lại càng nghi ngờ nặng nề. Cách điều chế cửu truyền thái cực đan đã không còn là bí mật. Hách Liên gia có cách điều chế, trong tay Mộ lão cũng có cách điều chế. Nhưng mà trong chuyện này thực sự giống như là có cái gì đó ẩn tình. Vậy cho nên vô luận là như thế nào, họ cũng không thành công luyện chế ra cửu truyền thái cực đan. Trong lòng của Vân Khê không khỏi lo lắng suy đoán, có lẽ cách điều chế cửu truyền thái cực đan thực sự là tồn tại. Chẳng qua lại không biết nguyên nhân tại sao mà nó không trọn vẹn. Hách Liên gia chiếm được nửa phần sau cách điều chế, mà Mộ lão thì chiếm được nửa phần đầu cách điều chế. Vậy cho nên, song phương đều không thể thành công luyện chế ra cửu truyền thái cực đan. Nhất định là như thế rồi, nếu không bằng vào thế lực to lớn của gia tộc Hách Liên, một khi đã có cách điều chế cửu truyền thái cực đan đầy đủ, thì làm sao không dốc toàn lực tìm kiếm dược liệu chân quý cần có. Vân Khê lắc đầu, nàng nghĩ nhiều như vậy làm gì? Hách Liên gia cho dù là chân chính chiếm được Lam Tâm Tuyết Sâm cùng với cửu khiếu thủ ô, nhưng nếu không có kỹ thuật luyện đan cùng mồi lửa phẩm chất cao xứng đôi thì nó vô dụng thôi. Cơ hồ tìm hết cả cái động rộng rãi cũng không có phát hiện ra gốc cửu khiếu thủ ô thứ hai. Vân Khê không lên tiếng động mà thở dài. Chẳng lẽ đây là ý trời rồi? Huyền Dực trong lúc bất chợt như là nhận ra điều gì, lòng thần đột nhiên rung lên, mở miệng nói. Chủ nhân, ta nghe thấy thanh âm rồng âm, thực sự là có tiền bối của Long tộc sống ở đây. Vân Khê từ trong đống bảo tàng ngẩng đầu dậy, ánh mắt sáng lên. Vậy là ở đâu? Mau dẫn chúng ta đi. Vân Khê tùy tiện chọn lấy mấy bảo vật, sau đó liền nhảy lên sống lưng của Huyền Dực. Mấy người còn lại cũng lần lượt nhảy lên lưng của Huyền Dực theo, chuẩn bị đi theo Huyền Dực tìm kiếm Long tộc. Tỷ tế, chờ ta một tí. Hắc Liên Tử Ngọc chiếm được kiểu khiếu thủ ô nhưng còn không thỏa mãn, không ngừng đem bọc quần áo lúc trước ra bao chứa bảo vật toàn bộ mang theo. Ngoài ra, hai tay còn bắt lấy rất nhiều bảo vật nữa. Thấy những người khác đều đã nhảy lên lưng của Huyền Dực, hắn vội vàng ôm bảo vật đuổi theo. Đám người của Vân Khê đều nhíu lại chân mày nhìn về phía hắn, trong đôi mắt tất cả đều xẹt qua vẻ chán ghét. Mọi người không thèm để ý đến hắn nữa, nhất tề quay đầu, nhìn về phía trước. Hắc Liên Tử Ngọc vẫn đắm chìm trong vui sướng nhận được bảo vật, không có nhận thấy được thần sắc khác thường của mọi người, nên mới vừa nhảy lên lưng rồng, Huyền Dực lên chán ghét, cánh cái đuôi xuống, thân thể bay vút lên, ngây ngang rời đi. Hắc Liên Tử Ngọc trên người vốn là tràn đầy bảo vật, thân thể mới vừa ngồi vững vàng, đuôi rồng đột nhiên vùng vẫy, hắn vội vàng không kịp chuẩn bị, trong lòng ôm đầy bảo vật cũng theo quán tính mà bay ra ngoài, rời tán loạn giữa không trung. Bảo vật của ta, bảo vật của ta. Khuôn mặt của Hắc Liên Tử Ngọc ảo não. Dừng một chút đi, bảo vật của ta rời hết cả rồi. Hắn hô lên, đôi mắt trông mong nhìn những bảo vật kia cách hắn càng ngày càng xa, trong lòng của hắn một mảnh lo lắng. Dạ Hàn Tinh miễn cưỡng mím môi, cúi đầu che cười, có chút hạ giận. Mộ Cảnh Huy chẳng qua là nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái, liền quay lại phía trước, đem tầm mắt chuyển hướng nơi khác, không lãnh mà để ý. Độc Cô Mưu thì mắt xem mũi, mũi nhìn tâm, hoàn toàn luôn luôn coi hắn như không khí. Về phần hai người còn lại, Hách Liên Tử Phong lặng yên ngồi ở phía trước nhất, bóng lưng như núi nguy nga, thương thế trên người tốt nên là cũng khỏi hẳn được 7-8 phần. Tầm mắt của hắn vẫn nhìn thẳng phía trước, cả người giống như là một pho tượng Phật lạnh lẽo, cứ như vậy thẳng lưng mà ngồi, không nhúc nhích, không chút sợ hãi. Vân Khê đánh mắt quét nhẹ một cái về phía Hách Liên Tử Ngọc bên cạnh, cố ý đề cao âm điệu, rồi lạnh lùng nói. Huyền Dực, đi mau. Nói xong, tầm mắt của nàng như có như không rơi vào bóng lưng của Hách Liên Tử Phong. Chuyện trên đời này, nàng vẫn không thể nào nhìn thấu. Lúc trước tới U Lâm, nàng thấy Hách Liên Tử Phong vì tiểu nhân lãnh huyết vô tình. Sau khi đệ đệ của hắn gặp phải nguy nan, hắn lại có thể phấn đấu quên mình để cứu giúp. Hách Liên Tử Ngọc này được nàng coi là hồn nhiên rực rỡ, nhưng khi đối mặt với bảo vật hấp dẫn, liền lộ ra bản tính tham lam, thậm chí ngay cả sống chết của ca ca hắn cũng có thể xem như không có. Thì ra, nàng không đủ hiểu rõ lòng người, đến tột cùng là ai thiện ai ác, người nào hữu tình người nào vô tình, chỉ có lâu ngày mới biết được tâm trạng của con người ta. Hách Liên Tử Phong thực sự giống như đã nhận ra ánh mắt của nàng nhìn mình chăm chú, hắn khẽ ghé mắt, chỉ lộ ra nửa bên mặt nghiêng, tầm mắt của hắn vẫn còn chưa đủ để chạm đến nàng, song Vân Khê cảm thấy tầm mắt của hắn đang sáng quắc và nóng bỏng. Hách Liên Tử Phong, người rốt cuộc là người thế nào? Vân Khê không tự chủ lắc đầu, nàng rất không thích cảm giác bây giờ, không có ánh sáng rực rỡ, không có không khí ấm áp, rồi từ từ lòng của nàng cũng trở nên tối tăm rồi. Quả nhiên, người sống đơn giản một chút là tương đối tốt hơn. Bỗng nhiên, nàng rất nhớ đến Tiểu Mặc, nhớ Thiền Tuyệt. Chỉ khi cùng bọn họ ở cùng một chỗ, nàng mới có thể cảm nhận được ánh sáng rực rỡ cùng với ấm áp vô cùng vô tận. Thực ra thì, hạnh phúc là một chuyện rất đơn giản, nhưng thường thường mọi người đem nó nghĩ phức tạp lên. Vân Tiểu Mặc và Tiểu Bạch ngồi trên lưng đại điểu thì bay vọt qua đầm lầy. Vừa mới đến gần bờ bên kia thì toàn thân đại điểu liền run run, nó vội vàng hạ xuống, đợi một người một sùng trên lưng bước xuống, nó liền không quay đầu lại mà bay đi. Thực sự giống như là nơi này tồn tại một lực lượng khiến cho nó phải e ngại, khiến cho nó không dám ở lâu. Ê, Tiểu Bạch, nó sao thế? Hình như trông rất sợ hãi thì phải. Tiểu Mặc Mặc à, đừng có để ý tới nó, cứ yên tâm đi, không có việc gì cả. Tiểu Bạch hướng về phía hắn liên tiếp gật đầu, bày ra bộ dạng an ủi, bởi vì nó đang nghe được thanh âm thuộc về nó, trong thanh âm kia tràn đầy nồng đậm ôn nhu, không có bất cứ cái gì ác ý. Kéo kéo chéo áo của Vân Tiểu Mặc, Tiểu Bạch nhảy xuống, hướng về phía trước nhảy lên đi tới. Bờ bên này ao đầm rất giống như bờ bên kia, rừng cây mênh mông vô bờ, chẳng qua là bên này phong cảnh rõ ràng so với bờ bên kia lại tốt hơn. Cây cối xanh tươi, mùi hoa tứ phía, còn có các loại trái cây kỳ dị. Tiểu Bạch ở phía trước dẫn đường, Vân Tiểu Mặc vừa đi, vừa tiện tay hái được mấy viên trái cây ăn uống. Tiểu Bạch ơi, trái cây này ăn rất ngon, ngươi có muốn ăn thử không? Tiểu Bạch quay đầu lại, vững vàng tiếp được trái cây của Vân Tiểu Mặc vùng tới, vui mừng lăn lộn. Tiểu Mặc Mặc đối với Tiểu Bạch rất tốt, có cái gì ăn ngon, chưa bao giờ quên mất Tiểu Bạch. Tiểu Mặc Mặc à, nếu là có một ngày Tiểu Bạch phải rời đi phải khỏi ngươi, ngươi có khổ sở không? Tiểu Bạch đột nhiên cúi đầu nhỏ xuống, thân thể lông xù ôm trái cây đỏ tươi, co rúm thành một đoàn, màu sắc hồng trắng tương phản, càng lộ ra vẻ khả ái. Tiểu Bạch, Ngươi thế nào? Làm sao ngươi cũng học mẫu thân ta đa sầu đa cảm nữa rồi? Ồ... Tiểu Bạch duỗi cái dài, cái cổ vốn đã rất ngắn, kháng nghị. Không nên đem Tiểu Bạch khả ái so cùng với nữ ma đầu. Tiểu Bạch chẳng qua là không nỡ rời đi khỏi Tiểu Mặc thôi. Vân Tiểu Mặc không người ôm lấy nó, sờ sờ đầu nó, rồi nói. Tốt lắm, chúng ta phải mau lên, nhanh lên một tí đi, còn phải tìm Long Chi Diễm nữa. Vậy cho nên, một người một thú lại bắt đầu một lần nữa lên đường. Vừa ăn trái cây ven đường tiện tay hái tới, vừa tiếp tục tìm kiếm Long Chi Diễm. Bên tai, tiếng rồng ngầm càng ngày càng gần, mặt đất cũng theo đó khẽ rung động theo. Vân Tiểu Mặc dừng bước, đưa ánh mắt nhìn về phía trước, chỉ thấy phía sau rừng cây kia cất giấu một hang động khổng lồ. Tiếng rồng ngầm ít nhiều lại càng ngày càng sục sôi, chính là từ bên trong này truyền ra. Đang do dự có nên đi vào hay không, đột nhiên Tiểu Bạch từ trong lồng ngực của hắn nhảy xuống, như là một mũi tên xông thẳng vào rừng cây, chui vào trong hang động khổng lồ đó. Tiểu Bạch vừa đến cửa động liền hướng Vân Tiểu Mặc kêu to, giống như là nói gì đó với hắn. Nơi này không có nguy hiểm, Tiểu Mặc mặc người có thể tiến vào. Vân Tiểu Mặc không chần chờ nữa, theo sát từ ngoài chui qua. Hình thể của hắn nhỏ nhắn cho nên đi xuyên qua rừng cây chỉ chết không tốn chút sức lực nào. Nếu đổi lại là một người trưởng thành, sợ rằng còn phải phí một chút ít thời gian, đem nhánh cây cổ thụ ngàn năm chém đứt tận gốc mới có thể thông hành được. Trong hang động khổng lồ, nổi lên một trận trận hàn phong, giống như là âm phong đến từ dưới lòng đất, mang theo trào dâng. Vân Tiểu Mặc cẩn thận đi về phía trước, mượn ánh sáng từ ngoài động xem xét. Hắn mơ hồ thấy trên vách động bên ngoài có một cái bóng dáng khổng lồ đang đung đưa, đường cong thân thể thô to, còn có móng vuốt khổng lồ. Thân ảnh kia cùng với huyền dực cực kỳ giống. Kèm theo với chuyện bọn họ càng ngày càng lại gần, thì thân thể rất dài của con rồng lộ ra. Ngao! Thanh âm rồng ngầm sục sôi kịch liệt động đất. Động đất mạc nhĩ khiến cho Vân Tiểu Mặc sinh ra sự ủ tại trong đáy mắt. Vân Tiểu Mặc che lên lỗ tai, trơ mắt nhìn Tiểu Bạch nhảy nhảy, vui thích hướng huyệt động chỗ sâu đi tới. Tiểu Bạch, chờ ta một tí. Vân Tiểu Mặc cũng chẳng quan tâm ủ tài nữa, thì triển lại khinh công, bước nhanh đuổi theo. Tiểu Bạch là hào bằng hữu của hắn, hắn tuyệt đối không thể thấy nó có việc gì được. Vậy cho nên, coi như là đầm rồng hang hổ đi nữa, hắn cũng muốn cùng nó xông vào. Ngao! Ô! Ngao ngao! Ô! Vân Tiểu Mặc bước nhanh đuổi theo, bên tai tiếng gào rét, rừng trận từng trận đột nhiên vang lên. Giao thế không ngừng mà truyền vào trong tai của hắn. Có tiếng như là Tiểu Bạch kêu lên vui vẻ, nhưng cũng có lòng ngầm xa lạ, giống như là đang cùng hát một khúc khoan khoái vậy. Tiểu Bạch, rốt cuộc là chuyện gì vậy? Tại sao nó đột nhiên trở nên hưng phấn như thế? Hơn nữa, Tiểu Bạch rất lợi hại, nó chỉ dùng một điệu tiếng kêu ô ô mà biểu diễn cả ngàn bài, cùng các loại động vật khác trao đổi lẫn nhau, thực sự là quá vĩ đại rồi. Trong lòng của Vân Tiểu Mặc vừa cảm khái, vừa tiếp tục chạy vội, đợi tới chỗ sâu nhất trong huyệt động, cảnh vật trước mắt rốt cuộc rõ ràng. Từ bên trái huyệt động tỏa ra một đạo ánh sáng nhu hòa, ánh sáng rất ảm đạm nhưng vẫn chiếu ra kim quang nhẹ nhàng. Từng trận tiếng kêu bên tai là do từ bên trái huyệt động truyền đến. Ý! Vân Tiểu Mặc từng bước đi vào bên trái huyệt động, song đồng tử từ từ trợn mắt, lộ ra thần sắc kinh dị. Hiện ra trước mắt của hắn là một huyệt động khổng lồ, so với huyệt động mới vừa rồi còn lớn gấp mấy lần nữa. Phía trên huyệt động là có một cái lỗ hổng hình vuông, ánh sáng nhu hòa chính là từ miệng lỗ hổng đó mà truyền vào. Trong huyệt động là một thế giới khác, hoa thơm quả lạ tự động mọc ở bốn phía huyệt động, còn có một khe suối trong suối lại có thể thấy đáy chảy ra ở trong đó, thực sự là nhân gian tiên cảnh. Nơi này là một gốc hoa, một gốc cây đều có sinh mệnh đặc thù, kèm theo mãnh lực nữa. Chẳng qua là liếc mắt nhìn, tinh thần liền dâng trào lên, tâm thần cũng sảng khoái hơn. Xong, những thứ này bất quá chỉ là để tô điểm thôi, chân chính hấp dẫn ánh mắt của người đó chính là chủ nhân huyệt động này. Là một con hoàng kim cự long đầu dài hơn 10 trượng, vảy rồng lại có màu vàng nữa. Nó chiếm cứ ở trong huyệt động này, thân thể nó to đùng chiếm hết 1/3 huyệt động. Giờ phút này nó đang hăng hái ngẩng đầu nhìn hoàng kim mà chu lên. Đến sống lưng của nó, một con tiểu sùng vật lông thuần trắng bình bình nhảy, rõ ràng chính là Tiểu Bạch lúc trước dẫn đầu chạy vào huyệt động. Kèm theo hoàng kim cự long chậm rãi vùng vẫy thân thể của nó, Tiểu Bạch cũng hoan khoái đi theo. Một lớn một nhỏ trong lúc này như là tri kỷ lâu ngày không gặp, dùng phương thức thuộc về bọn nó ăn mừng như là tương ngộ, hoặc là như lễ hội trên nhân gian. Vân Tiểu Mặc ngửa đầu nhìn thấy một màn như thế, cảm nhận được nội tâm của Tiểu Bạch đang phát ra sự vui vẻ, khiến cho gương mặt tuấn tú của hắn cũng tách ra nụ cười ngọt ngào rực rỡ. Tiểu Bạch! Hắn hướng về phía Tiểu Bạch trên lưng hoàng kim cự long phất phất tay, rồi lại cẩn thận đánh giá cự long, chỉ thấy ánh mắt của nó phiếm quang màu vàng, miệng mở lớn, tròng râu mép hoạt nhìn rất cứng rắn và dị thường, trên đỉnh đầu hiện ra đầy lân giáp màu vàng. Trông thật là uy phong. Vân Tiểu Mặc mang vẻ mặt sùng bái. Hoàng kim cự long này cùng với huyền dực so với nhau quả thực là một trời một vực, xê xích rất nhiều lần. Tiểu Bạch nghe được thanh âm của Vân Tiểu Mặc gọi, ô ô kêu lên mấy tiếng vui mừng, theo sống lưng của hoàng kim cự long trơn bóng trượt xuống, thoáng cái đã nhảy vào trong ngực của Vân Tiểu Mặc, không một chút gì lo sợ, bởi vì nhìn thấy hoàng kim cự long liền bỏ quên mất Tiểu Mặc mà nó thích nhất rồi. Tiểu Bạch ở trong ngực của Vân Tiểu Mặc một trận rung đùi đắc ý, giống như là cùng hắn diễn tả tâm tình, nó giờ phút này đang rất kích động. Khổ nỗi, Vân Tiểu Mặc kinh nghiệm cũng là kiến thức còn non nớt, nên căn bản không có cách nào hoàn toàn hiểu ý của nó. Bất quá, xem thấy nó hưng phấn như thế, chắc chắn là nó nhất định đang rất vui vẻ rồi. Này Tiểu Bạch, ngươi biết vị long gia gia này sao? Vân Tiểu Mặc ngửa đầu nhìn hoàng kim cự long, trước một mảnh màu sáng, vàng rọi, tất cả đều là sùng bái, trong miệng cũng tự động gọi nó là long gia gia. Tiểu Bạch ở trong ngực của hắn liên tiếp gật đầu, vừa hướng về phía hoàng kim cự long ô ô trao đổi một phen. Bỗng dưng, từ trong huyệt động phát ra một giọng già nua nhưng mà trong trẻo như chuông đồng nói. Hai tử, cảm ơn người đã đem tiểu long long mang đến chỗ của ta. Người có tâm nguyện gì, ta sẽ giúp ngươi thực hiện. Vân Tiểu Mạch chợt nghe đến thanh âm của người nói, hắn bị một trận kinh sững sờ nên là quay xung quanh tìm kiếm một lần nhưng cũng không có thấy bóng người. Nó làm ra rất ngạc nhiên. Hai tử, đừng có tìm nữa, ta đang ở trước mặt của ngươi. Đỉnh đầu hoàng kim sắc cao cao ngẩng lên, từ trên cao nhìn xuống Vân Tiểu Mặc, một trận lòng tức từ trong mũi của nó phun ra, vừa vặn phun trào trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Vân Tiểu Mặc. Vân Tiểu Mặc nhắm mắt lại, rồi lại mở ra, ngạc nhiên đánh giá cự long trước mắt, rốt cục lại mở miệng nói. Long gia gia, thì ra thực sự là ngươi đang nói chuyện với ta, ngươi mới vừa nói tiểu long long, chẳng lẽ nó là tiểu bạch sao? Phải rồi hai tử, con tiểu long này là hậu duệ của long tộc chúng ta. Ngàn năm trước, long tộc gặp phải một trận hạo kiếp. Phần lớn long tộc đều rời đi khỏi Ngạo Thiên Đại Lục này, rời đến nơi khác. Lúc đó, tiểu long long vừa mới ra đời không lâu, cũng bị trường hạo kiếp này, nên cùng với thân nhân của nó thất lạc đi, mất tích ở Ngạo Thiên Đại Lục. Thân nhân của nó muốn quay lại tìm nó, đáng tiếc lối đi thông vào trong Ngạo Thiên Đại Lục này đã bị hủy đi. Trừ phi có thần khí mở đường, nếu không dù ai cũng không cách nào đi qua. Bọn họ đã không thể ra sức, nên không thể làm gì khác hơn là cùng với phương thức Long Côi truyền đi tin tức xa xưa nhất của Long Tộc, đem trách nhiệm nặng nề tìm kiếm Tiểu Long phó thác cho ta, để cho ta tìm kiếm được tung tích của Tiểu Long Long. Vân Tiểu Bạch ôm Tiểu Bạch ngồi trên đất, nghiêm túc lắng nghe nó tự thuật. Thì ra, Tiểu Bạch là hậu duệ của Long Tộc, nó cùng với thần nhân của nó đã thất lạc mất rồi. Vân Tiểu Bạch đau lòng vuốt về bộ lông của Tiểu Bạch, vừa nghi ngờ rồi hỏi. Nếu như Long Tộc đều rời đi khỏi Ngạo Thiên Đại Lục, vậy tại sao Long Gia Gia còn ở đây? Hoàng Kim Cự Long phun lòng tức, thực dài thở dài. Gia Gia ở đây là bởi vì có trách nhiệm quan trọng. À, nguyên lai là như thế. Vân Tiểu Mặc cái hiểu cái không cũng gật gật đầu, trong lòng cũng không biết cái gì gọi là trách nhiệm quan trọng mà nói đến tột cùng là cái gì. Nhưng mà điều này không chút ảnh hưởng đến sự sùng bái cùng kính yêu của hắn đối với nó. Long Gia Gia, nói như vậy, Tiểu Bạch hiện tại đã có ít nhất 1.000 tuổi rồi. Vậy tại sao vóc dáng của nó nhỏ như thế? Hơn nữa, Long Gia Gia có thể nói tiếng người, tại sao Tiểu Bạch lại không thể? Tiểu Bạch bất mãn nhảy nhảy lên. Đúng rồi, nó đã là 1.000 tuổi rồi, tại sao chỉ là một đứa con nít được? Nó không làm nữa, nó cũng muốn uy vũ giống như Long Gia Gia. Hoàng Kim Cự Long nhìn Tiểu Bạch đùa bỡn, không khỏi cúi đầu nở nụ cười, trong tiếng cười lộ ra sự ôn hòa. Tuổi thọ của Long tộc chúng ta so sánh với nhân loại các ngươi là dài lắm. Tiểu Long Long mặc dù đã ngàn tuổi, kỳ thực ở trong Long tộc chúng ta chỉ là một tiểu hài đồng thôi. Tiểu Long chính là hậu duệ đích truyền của Long Vương, huyết mạch trên người nó là thuần tránh nhất so với đông đảo con nối dòng của Long Vương. Ở Long tộc chúng ta, chỉ có hậu duệ huyết mạch thuần tránh nhất mới có tư cách trở thành thủ lĩnh trong tộc chúng ta, cũng tức là Long Vương cường giả nhất của Long tộc vĩ đại. Tiểu Long Long mới ra đời thì đã được định sẽ trở thành vương của Long tộc chúng ta. Chẳng qua không nghĩ tới bởi vì một cuộc hạo kiếp, nó cùng với thần nhân của nó đã thất lạc đi. Tiểu Long Long cũng không phải là miệng không thể nói, chẳng qua là nó còn chưa kịp tiếp nhận truyền thừa của Long Vương đời trước. Vậy cho nên dù có khí lực của Long tộc trên người, nhưng không cách nào thi triển ra toàn bộ. Ngay cả hình thể của nó cũng không cách nào có biến hóa lớn. Ồ, Long Vương! Vân Tiểu Mặc ngạc nhiên nhìn Tiểu Bạch, thì ra thân thế của Tiểu Bạch lại đáng kinh ngạc như thế. Vậy Long Gia Gia, người có biện pháp nào để cho Tiểu Bạch có chân khí của nó không? Hoàng Kim Cự Long bất đắc dĩ lắc đầu. Ta không phải là Long Vương, vậy cho nên dù có đem khí lực của ta truyền thừa cho nó, cũng không có biện pháp khiến cho nó trở thành cường giả vĩ đại nhất. Nó chỉ có nhận được truyền thừa chân chính từ Long Vương mới có thể trở thành cường đại nhất thế gian. Và đó là vương giả chân chính. Nghe được nó nói như vậy, Vân Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch cũng đồng thời cúi đầu. Nhưng Long Gia Gia, người như vậy không phải là đùa bỡn chúng ta rồi, hại chúng ta cao hứng hụt. Người nói tất cả thân nhân của Tiểu Bạch không có cách nào đi tới Ngạo Thiên, như vậy thì Tiểu Bạch làm thế nào mà nhận được truyền thừa từ thân nhân của nó được? Thực sự là bọn họ không cách nào đi tới Ngạo Thiên Đại Lục, nhưng mà các ngươi có thể đi tới đó tìm bọn họ. Chỉ cần tập hợp đủ đại thần khí của Ngạo Thiên Đại Lục là có thể mở ra lối thông. Nhưng nếu có một ngày các người tới đó, chỉ cần tìm được một chỗ tên là Long Vương Quốc là có thể tìm được phụ mẫu cùng với người nhà của Tiểu Long Long. Người nhà sao? Tiểu Bạch đã nghe thấy hai chữ này, cả người cùng với lông toàn bộ xoắn thành một khối tròn, hai con mắt đèn sáng nhẹ nhàng lóe ra, mang theo vô hạn mong chờ, trong miệng phát ra tiếng kêu ồ ồ. Thì ra là Tiểu Bạch cũng có người nhà đấy. Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch thực giống như là nhìn thấy người nhà của mình. Hơi thở đau thương bao phủ lấy Tiểu Bạch, Vân Tiểu Mặc nhạy cảm liền cảm thấy được, ôn nhu vuốt ve nó rồi an ủi. Tiểu Bạch, ngươi cứ yên tâm đi, ta nhất định sẽ giúp ngươi tìm được người nhà. Tiểu Mặc Mặc à, ngươi đối với ta thật tốt, ngươi cũng là người nhà của Tiểu Bạch nữa. Đầu nhỏ của Tiểu Bạch nhẹ nhàng ở trước ngực của hắn cù cọ, một viên nước mắt lòe ra ở trong hốc mắt của nó đảo quanh, trong miệng thanh âm ô ô nghe thấy được, càng thêm làm cho người ta phải thương cảm. Hoàng Kim Cự Long nhìn hai đứa trẻ, đỉnh đầu kim quang sắc từ từ rũ xuống, nhích tới gần trước mặt bọn họ, dùng râu rồng cứng rắn của nó nhẹ nhàng cọ khuôn mặt nhỏ nhắn khả ái của Vân Tiểu Mặc, trêu chọc Vân Tiểu Mặc khanh khách cười không ngừng. Hai tử, cảm ơn ngươi đã chiếu cố Tiểu Long Long, ngươi có nguyện vọng gì hay không, gia gia ta nhất định sẽ giúp ngươi thực hiện. Nguyện vọng sao? Vân Tiểu Mặc nghiêng đầu suy nghĩ một chút rồi nói. Long gia gia, mẫu thân của ta muốn tìm Long Chi Diễm để hỗ trợ luyện chế đan dược. Đan dược kia dùng để trị bệnh cho tường thúc thúc của ta. Long gia gia, ngài có biết Long Chi Diễm ở đâu không? Có thể đem tặng nó cho ta không? Long Chi Diễm? Thì ra ngươi vì tìm kiếm Long Chi Diễm mà tới đây. Đỉnh đầu kim hoàng sắc hơi lùi vài phần, Cự Long nhẹ nhàng lắc đầu rồi nói. Không phải là gia gia không muốn đem nó cho ngươi. Long Chi Diễm hiện tại được chôn sâu ở dưới đất trong hàn đàm, dùng để phong ấn luồng luồng hung ác bị trấn áp ở giữa hàn đàm. Nếu Long Chi Diễm này bị lấy đi, như vậy thì thường luồng hung ác bị trấn áp giữa hàn đàm sẽ thoát khỏi khống chế, lại tới nhân gian gây làm ác. Gia gia lưu lại canh giữ ở nơi này chính là vì trông chừng luồng hung ác, không thể để cho nó rời đi khỏi hàn đàm được, gây tội lỗi ở nhân gian. Nguyên lai là như thế. Tuyệt đối không thể làm cho thường luồng hung ác làm hại nhân gian được. Nhưng mà nếu không có Long Chi Diễm, mẫu thân chẳng phải là không thể giúp được tường thúc thúc luyện chế đan dược sao? Vân Tiểu Mặc ủ rũ thõng đầu xuống, chỉ cảm thấy hy vọng trong lòng tàn vỡ. Tiểu Bạch dùng sức hướng trong ngực của Vân Tiểu Mặc chà chà. Tiểu Mặc Mặc à, ngàn vạn lần không nên nản chí. Nữ bà đầu thông minh lắm cơ mà, nói không chừng có biện pháp khác để luyện chế ra đan dược đây. Hai tử, gia gia mặc dù không thể cho người Long Chi Diễm, nhưng có thể đưa cho người một lễ vật để đáp tạ với người đã chiếu cố Tiểu Long Long. Một trận gió thổi qua, trước mắt ánh sáng vàng chớp chớp chiếu rọi, Vân Tiểu Mặc chỉ cảm thấy có một đạo lực cực kỳ dị vô hình đưa toàn bộ thân thể bao vây, rất ấm áp, rất giống như trên người lại mặc thêm một tầng xiêm y giữ cho ấm. Đây là một loại chí bảo ở vạn năm trước Long tộc chúng ta trong lúc vô tình đã lấy được, chúng ta cũng không biết nó đến tột cùng tên gọi là gì. Chẳng qua là biết, người có nó có thể đau thương bất nhập, thủy hòa bất xâm. Bản thân Long tộc chúng ta có thể chết cùng với nhân loại khác nhau, nên là không cần bất cứ phòng hộ gì, cũng có thể đau thương bất nhập và thủy hòa bất xâm. Làm nên nó đối với Long tộc chúng ta không có tác dụng gì quá lớn. Hiện tại, ta đem nó tặng cho ngươi, hy vọng nó có thể bảo vệ được ngươi, hai tử tốt. Vân Tiểu Mặc sờ sờ thân thể của mình, rõ ràng là không có đồ gì gắn vào trên người của hắn, nhưng lại có thể cảm giác được rõ ràng sự hiện hữu của nó, thực sự rất thần kỳ. Hắn ngước lên khuôn mặt nhỏ nhắn, vui vẻ nói. Cảm ơn Long Gia Gia, Tiểu Mặc rất thích cái này. Cúi đầu, trong miệng Cự Long phát ra tiếng cười. Nó vừa quay đầu nhìn về phía Tiểu Bạch, thay ngầm cào vút rồi nói. Còn có Tiểu Long Long, ta mặc dù không thể dẫn người đi đoàn tụ cùng phụ mẫu, nhưng ta sẽ dùng phương thức Long Hồn truyền tin báo cho Long Vương, nói cho hắn biết ta đã tìm được ngươi. Hiện tại khí lực trên người của ngươi vẫn còn rất nhỏ yếu, ta không có cách nào giúp ngươi phát huy toàn bộ khí lực, nhưng có thể làm cho ngươi khôi phục một phần nhỏ khí lực của ngươi, để cho ngươi có thể đủ để tự vệ. Chờ có một ngày nào đó, ngươi tìm được Long Vương, chiếm được truyền thừa từ hắn, đến lúc đó ngươi mới có thể có khí lực vương giả cường đại vô địch được. Lời của nó vừa dứt, kim quang cũng theo hướng trên đỉnh đầu của Tiểu Bạch chút xuống, giống như là một trận mưa phùn màu vàng liên tục chảy, không ngừng mà cọ rửa trên thân thể của Tiểu Bạch. Vân Tiểu Mặc tò mò ngó chừng Tiểu Bạch, nhìn thân thể của nó không có bất cứ biến hóa gì, màu lông cũng là thuần trắng như cũ, chỉ có nghe được thanh âm sát sát cực kỳ rất nhỏ, giống như là tiếng xương cốt ở giữa mà sát. Tiểu Bạch đang tiếp thụ được khí lực màu vàng tẩy rửa xong, nó tinh thần đại chấn, bộ lông toàn thân cũng dựng đứng. Trong lỗ mũi không biết bị thứ gì ngọ nguậy, nó đột nhiên hắt xì một cái. Cái hắt xì này rất không tầm thường, hơi thở theo trong mũi của nó phun ra, bắn cách xa mấy trượng, hơi thở đi qua, hoa cỏ toàn bộ đảo hướng. Ý? Tiểu Bạch rất ngạc nhiên, nó thấy mình hắt xì hơi lại lợi hại như vậy, không khỏi rất đắc chí. Quái thanh âm nhỏ nhỏ của nó lại làm cho Vân Tiểu Mặc chấn kinh. Tiểu Bạch, người vừa mới nói gì rồi? Ta đâu có nói gì nhỉ? Vân Tiểu Mặc trừng lớn mắt như hạt châu, vui mừng nhìn Tiểu Bạch, miệng nó có thể phun ra tiếng người rồi. Tiểu Bạch, người nói thêm câu nữa đi, ta tên là gì? Tiểu Bạch có chút không thể giải thích được, vì ngày thường nó hướng về Tiểu Mặc Mặc lầm bầm quen rồi, hoàn toàn từ đầu đến cuối không lưu ý đến mình giờ phút này, tiếng nói không còn là tiếng ô ô phi nhân loại nữa, mà là chân chính là tiếng người. Người tên là Tiểu Mặc Mặc, Tiểu Bạch cực kỳ thích Tiểu Mặc Mặc. Thực sự là tốt quá, Tiểu Bạch, người nói được tiếng người rồi. Vân Tiểu Mặc vui vẻ đem nó giơ lên cao, tiếng cười trong sáng xa xa truyền ra, không có gì làm tiếng người ta vui mừng rỡ bằng chuyện này được, thực sự là một tin tức tốt. Ồ, ta nói, chính là tiếng người sao? Tiểu Bạch hậu chi hậu giác lắc đầu, một trận hoa mắt chóng mặt, sau đó bộc phát ra tiếng cười so sánh với Vân Tiểu Mặc càng thêm vui vẻ. Tiểu Bạch ta rốt cuộc cũng có thể nói tiếng người. Tiểu Bạch xoay qua một cái, bất đắc dĩ vểnh váo, ở huyệt động nhảy lên hoa cỏ, chạy loạn lên, chui loạn lên. Vân Tiểu Mặc cũng rất vui vẻ, đi theo nó chạy đuổi quanh bốn phía hang động, hoàn toàn quên mất giờ phút này thân mẫu của hắn đến từ cùng là đang làm cái gì, thân ở trên đất đã thoát khỏi nguy hiểm hay chưa. Dưới đất, đoàn người Vân Khê đi theo huyền dực xuyên qua không gian bóng tối rộng lớn, đoạn đường này thỉnh thoảng gặp phải một chút rơi hút máu cùng với thú dữ dưới đất, nhưng đều bị mấy người họ dễ dàng giải quyết. Hơn nữa, bản thân của huyền dực tỏa ra uy lực uy hiếp, vậy cho nên thú dữ tầm thường nghe thấy được khí tức của nó đều phải tự động bỏ chạy, không dám nhích tới gần. Bay hồi lâu, rốt cuộc ở phía trước đã thấy được chút ánh sáng u ám, giống như là đã tới thế giới dưới lòng đất. Từ phương vị đi lên phán đoán, chúng ta mới vừa rồi hẳn là đi qua một đầm lầy, hiện tại đã đến bờ bên kia đầm lầy rồi. Vân Khê cân nhắc phân tích, giọng nói nghiêm nghị. Thực sự không nghĩ tới, phía dưới đầm lầy này lại có một hang động lớn như vậy. Mộ Cảnh Huy sợ hãi than thở, nhớ lại lúc trước mình mấy lần đi tới quỷ cốc U Lâm, đều chỉ đi tới bờ bên kia đầm lầy, liền không công mà rút lui. Hắn chưa từng nghĩ đến phía dưới đầm lầy lại có một thế giới khác. Chẳng qua, mặc dù có biết đi nữa, sợ là hắn cũng không dám tùy tiện mà xông vào. Riêng chuyện đối phó cùng với con rồi hút máu kia thì một mình hắn rất khó chống đỡ nổi, chớ nói gì là những con thú dữ khác. Lần này cũng chính là bởi vì có huyền dực tồn tại, vậy cho nên bọn họ mới có thể thuận lợi di chuyển trong lòng đất. Nhưng mà nếu chỉ dựa vào lực lượng của bản thân, sợ rằng hắn đã sớm chết tại đây rồi. Không biết phía trước có cửa ra trong khỏi lòng đất hay không, nhưng nếu có thì chúng ta hẳn là có cách chỗ ở của Long tộc không xa. Giờ Hàn Tinh híp lại con người, không biết đang nghĩ điều gì, cúi đầu nói. Ta nghe nói ngàn năm trước toàn bộ Long tộc đã rời khỏi Ngạo Thiên Đại Lục rồi. Nếu thực sự có Long tộc sống ở chỗ này, ta nghĩ số lượng cũng sẽ không có quá nhiều đâu. Chẳng qua tại sao toàn bộ Long tộc đều rời đi cả, mà còn để lại một bộ phận Long tộc lưu lại tại đây? Chắc là có lẽ bởi vì nó không nỡ rời đi. Mộ Cảnh Huy phỏng đoán ngay sau đó. Huyền dực như một mũi tên xuyên thấu không gian bóng tối, chỉ chốc lát sau liền đến một chỗ ánh sáng âm ủ phá tán. Đợi Huyền Dực dừng lại, Hách Liên Tử Ngọc nhảy từ trên lưng rồng xuống đầu tiên. Hắn nghĩ thầm có lẽ nơi này và nơi mới giống nhau, giờ có tầng tầng bảo bảo vô số cũng không chừng. Vừa rồi từ trong động đá lấy được ít bảo vật đều mất hết, hắn cảm thấy rất đáng tiếc. May mà kiểu khiếu thủ ô của hắn là vững vàng giấu sâu ở trong lồng ngực. Lần này nếu như bị phát hiện bảo vật nữa, hắn càng phải ôm chặt lấy nó, cũng không thể nào khiến cho chúng nó bị mất. Mấy người Vân Khê cũng lục tục từ trên lưng của Huyền Dực nhảy xuống, ngắm nhìn tứ phía. Phía trước đã không còn đường đi, nhất là hàn đàm sâu không thấy đáy. Ánh sáng âu, u sâu chính là từ trong hàn đàm này chiết xạ. Trong hàn đàm, nước rất tĩnh lặng, bởi vì dưới đáy có chút gió lạnh thổi qua, nên là trên mặt hồ nổi sóng lăn tăn. Đứng ở bên cạnh hàn đàm, từng đợt gió lạnh lẽo quất vào người, nhiệt độ nơi này rõ ràng so sánh với nơi khác thấp hơn rất nhiều. Thoạt nhìn thì đây là tử lộ, chúng ta ra không có được. Mộ Cảnh Huy dẫn đầu nêu ra ý kiến. Huyền Dực ngưng thần lắng nghe chốc lát rồi mở miệng nói. Chủ nhân, ta nghe thấy thanh âm long ngâm là từ phía trên đỉnh đầu của chúng ta mà chuyển đến. Có lẽ lối ra đang ở phía trên. Tất cả mọi người nhất tề ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh đầu của bọn hắn. Từ ánh sáng phản chiếu từ hàn đàm, liền có thể thấy được trên đỉnh đầu là tầng tầng nham thạch. Mơ hồ có thể thấy, mặt ngoài nham thạch này bị phủ một tầng rêu xanh rất dày. Ngoài ra căn bản không nhìn thấy bất cứ chỗ nào khác thường. Mộ Cảnh Huy suy nghĩ rồi chuyển động, nói. Chúng ta phải cùng nhau hợp lực lại, đục lỗ tầng nham thạch phía trên này ra. Vậy có lẽ có thể tìm được lối ra. Không thể được. Vân Khê ngăn trở hắn, phân tích nói. Chúng ta không biết kết cấu địa chất ở đây. Nếu tùy tiện oanh kích nó, rất có thể đem mảnh nham thạch này toàn bộ phá hư đi. Đến lúc đó, nham thạch trên đỉnh đầu sụp đổ, rất có thể sẽ đem mọi người chúng ta đều chôn sống bên dưới. Vậy chúng ta phải làm sao bây giờ? Ta không muốn bị chôn sống ở đây đâu. Hách Liên Tử Ngọc nghe được lời của nàng, không khỏi lo lắng hãi hùng, hai mắt vẫn còn tiếp tục nhìn quanh, hy vọng có thể tìm được bảo vật gì ly kỳ. Bởi vì cái gọi là thiên hạ thủ vi cường, hắn tin tưởng chỉ cần hắn cầm được đồ ở trong tay, mấy người còn lại vì bận tâm đến giang hồ đạo nghĩa, tuyệt đối sẽ không tranh đoạt với hắn đâu. Vậy cho nên chỉ cần phát hiện có bảo vật, hắn đều phái người là người thứ nhất tìm ra trên tay. Mấy người còn lại không nhìn thẳng vào hắn, tiếp tục thương nghị phương pháp tìm kiếm lối ra. Cuối cùng, Hách Liên Tử Phong vẫn trầm mặc không nói gì đứng dậy. Thanh âm của hắn trầm thấp không có sóng rồi nói. Nếu các người đều rời đi nơi này trước, để cho ta tới thử độ dày của tầng nham thạch cuối cùng. Nếu không có nguy hiểm gì, thì mọi người cùng nhau hợp lực đánh vỡ nó sau. Lời của hắn không cao không thấp, nhưng lại có lực ảnh hưởng cùng với uy hiếp lớn. Mộ Cảnh Huy và Dạ Hàn Tinh đều gật đầu. Nếu hắn nguyện ý một mình tới thử nghiệm tầng nham thạch này có nguy hiểm hay không, bởi bọn họ tất nhiên sẽ không ngạo lý, trở ngại hắn. Huống chi, bọn họ đều rất tinh thông đoàn người, không ai có võ công vượt xa khỏi hắn cả. Vân Khê mở miệng phản đối. Không được, ngươi bị thương, để ta thử. Vân Khê nghĩ thầm, nói cho cùng tất cả mọi người là vì giúp nàng tìm kiếm được lòng chỉ diễm mới bị mắc ở hiểm cảnh. Về tình về lý, nàng không nên khiến cho người ta tới mạo hiểm như vậy. Song lời của nàng rơi vào trong tay của Hách Liên Tử Phong, lại trở thành một ý nghĩa khác. Ta uống thuốc của người xong, thương thế của ta đã tốt hơn rất nhiều rồi. Thanh âm của hắn vẫn trầm thấp không sóng như cũ, song cẩn thận nghe lại có thể phát hiện ra nó có sự biến hóa rất nhỏ và ý vị sâu xa trong đó. Ánh mắt của Vân Khê lóe lên, có chút do dự. Lúc này, thanh âm của Hách Liên Tử Ngọc đột nhiên vang tới. Này này, các ngươi nhìn xem, nơi này có một thanh kiếm, thoạt nhìn rất giống như là kiếm tốt, niên đại cũng rất xa xưa. Mọi người nghe thấy tiếng liền quay đầu, đã thấy hắn khom người đưa tay vào trong hàn đàm. Đem một thanh trường kiếm cắm ở chỗ nước cạn trong hàn đàm từ từ lấy ra ngoài. Theo động tác nhổ kiếm của hắn, mặt đất dưới chân bọn họ cũng ù ù rung động, thực sự giống như là động đến cơ quan gì đó. Mau đưa kiếm thả lại. Sắc mặt của Vân Khê trở nên biến hóa, hướng về phía Hách Liên Tử Ngọc la hét. Đây là một trong thượng cổ thập đại bảo kiếm, là Long Lưng Ngân Kiếm. Hách Liên Tử Ngọc nhận ra bảo kiếm, vui mừng la lớn, hoàn toàn từ đầu đến cuối không chú ý đến việc đã khởi động cơ quan. Hắn chẳng những không có đem kiếm cắm trở về, ngược lại còn dùng sức đem Long Ngâm Kiếm từ giữa hàn đàm nâng ra ngoài. Thực sự là Long Ngâm Kiếm, ta lại chiếm được một trong thượng cổ thập đại bảo Long Ngâm Kiếm. Hách Liên Tử Ngọc một lần nữa lâm vào trong sự mừng rỡ như phát điên. Đúng lúc này, trong hàn đàm đã xảy ra sự biến hóa, nước hồ chấn kinh, dần dần nhấc lên ngọng sóng mãnh liệt. Trong lúc bất chợt như vậy, một con sóng lớn dâng cao, nổ ra tiếng bùm bùm đình tai nhức óc, mắt thấy con sóng đã vươn cao vài trượng. Đứng ở bờ đầm, không người nào không hoảng sợ biến sắc, rối rít thoát đi ra ngoài. Đi mau. Bên tai là tiếng nói trầm thấp của Hách Liên Tử Phong, tay của Vân Khê bị hắn kéo, đi theo hắn thoát ra khỏi phạm vi sóng lớn vỗ vào. Mộ Cảnh Huy, Dạ Hàn Tinh và Độc Cô Mưu ba người cũng chạy trước tiên, vội rời đi khỏi hàn đảm. Mặc dù bọn họ đều thoát được rất nhanh, nhưng trên người vẫn bị nước trong hàn đảm bao phủ, người nào cũng bị lạnh thấu xương, có mấy người không nhịn được mà run rẩy hết cả người. Hách Liên Tử Ngọc chỉ lo lấy kiếm, phản ứng chậm vài nhịp, cả người bị sóng lớn vỗ vào, phát ra tiếng kinh hồ. Mọi người ở phía xa quay đầu nhìn nhau, chuyện tình đáng sợ hơn đã xảy ra. Bọn họ tận mắt nhìn thấy phía sau của Hách Liên Tử Ngọc, từ trên cột sóng cao ngất là một đôi ánh mắt u lục sáng lên. Cặp mắt u lục kia giống như là hai ngọn đèn sáng khổng lồ, lóe ra ánh sáng xanh u ám, chứa đựng hung hăng lạnh lùng. Đây là cái gì vậy? Vân Khê lên tiếng kinh hồ, đôi mắt cũng từ từ lớn hơn, bởi vì nàng thấy được từ từ rút xuống khỏi mụn nước là một cái đầu lớn màu đen hiện lên trước mắt. Nửa người của nó ngâm trong hàn đảm, thấy không rõ rốt cuộc là nó dài bao nhiêu, nửa người trên đứng thẳng trên mặt nước, hẳn là cách mấy trượng cao. Hai mắt của nó tản ra ánh sáng màu xanh biếc âm u, đang từ trên ngó xuống Hách Liên Tử Ngọc gần đó nhất. Ánh mắt kia thực sự giống như là đang nhìn một con kiến hồi, nó tùy thời cũng có thể tiêu diệt, thực sự là cao ngạo không ai bì được. Hách Liên Tử Ngọc cảm thấy phía sau khác thường, hắn từ từ xoay lại người, chống lại ánh mắt xanh lục của con cự dao. Cả người của hắn như bị u mê, ngơ ngơ ngác ngác đứng im tại chỗ, hai chân thực sự giống như là bị treo chỉ, một bước không cách nào hoạt động. Cự dao mở ra một miệng to lớn đầy máu, lắc lắc đầu, giống như là vận động trước khi nó nuốt chửng thức ăn. Từ trong miệng của nó tản mát ra mùi hôi thối không sao chịu nổi, xộc thẳng đến mũi người. Hách Liên Tử Ngọc bị một trận choáng váng, hắn sợ đến ngất đi, mềm nhũn tê liệt ngã trên mặt đất. Làm sao đây? Vân Khê ngó chừng Hách Liên Tử Ngọc còn té xỉu ở bờ đầm, không khỏi nhíu mày. Tuy là lời nói và việc làm của hắn trước sau không nhất trí, khiến cho nàng thất vọng, nhưng dù sao, người là đi theo nàng tới đây, nàng không thể nào không để ý tới hắn được. Đừng đi. Tay trái bị lực đạo nắm tăng thêm, Vân Khê lúc này mới phát hiện Hách Liên Tử Phong vẫn lôi kéo tay của nàng, chưa từng buông ra. Vân Khê tránh thoát khỏi tay của hắn, lông mày cong lên rồi nói. Nhưng không thể cứ như vậy bỏ lại hắn ở đây được, chúng ta cùng đi, nên cùng nhau trở về. Ta sẽ đi. Hách Liên Tử Phong cúi đầu nói một câu, thân ảnh màu tím bay vút, rút kiếm ra đầu tiên, đâm về phía cự dao. Cựu khiếu thủ ô còn đang trên người của hắn. Dạ Hàn Tinh nói xong, thì từ bên hông rút ra một thanh nhuyễn kiếm, cũng tấn công đi theo. Ba người còn lại tự nhiên cũng không có hai lời mà lao ra, năm người cùng thi triển bản lãnh, nhất tề hướng cự dao công kích. Huyền Dực cũng không rơi ở phía sau, quanh quần ở bên người của Vân Khê, vừa bảo vệ nàng, vừa tận sức công kích cự dao. Phía trên hàn đàm chính là vị trí của Hoàng Kim Cự Long. Nó trông chừng thường luồng hung ác ngàn năm này, là một khi trong hàn đàm này có động tĩnh, nó liền có thể nhận thấy được trước tiên. Vốn còn phụng bồi Vân Tiểu Mặc và Tiểu Bạch chơi đùa, đột nhiên thần sắc của nó trở nên ngừng trọng, đỉnh đầu kim hoàng sắc cũng cao cao ngẩng lên, lắng nghe động tĩnh dưới nền đất. Đang vui đùa, Vân Tiểu Mặc cùng với Tiểu Bạch đã nhận ra nó rất khác thường, cũng rối rít ngừng lại. Lăng ra ra, vậy đã xảy ra chuyện gì? Động tĩnh dưới nền đất quá mức khổng lồ, ngay cả Vân Tiểu Mặc có công lực tử huyền cũng nghe thấy tiếng vang, đôi mày nhỏ nhỏ nhíu lại. Hình như là dưới nền đất có người đang đánh nhau đó. Tiểu Bạch cũng nghe ra, nó dùng đồng âm non nớt nói ra. Các người hãy đều ngoan ngoãn chờ ở chỗ này, không nên cử động, ra ra sẽ đi xuống xem một chút. Hoàng Kim Cự Long phân phó xong, thân thể khổng lồ cấp tốc quay xuống, theo vị trí của hắn chiếm cứ từ từ mở ra một lỗ hổng. Nó nhẹ nhàng đáp xuống một tiếng, chui vào cái đất, đèn nhánh một mảnh. Long ra ra, hãy cẩn thận đó. Vân Tiểu Mặc hô to, chạy xuống mấy bước, áp cái đầu nhỏ xuống, hướng bên trong nhìn quanh, chỉ thấy bên trong một mảnh tối đen như mực, hàn phong âm lãnh trận trận thổi ra, cơ hồ có thể nghe được chút tiếng đánh nhau, tiếng gào thét truyền đến thực sự làm cho người ta dựng tóc gáy. Tiểu Bạch, ta thực giống như là nghe được có tiếng người vậy, có phải là mẫu thân không? Tiểu Bạch cũng đi theo hắn, ngã sấp dọc theo bờ kẽ đất, rồi lắc đầu nói. Có phải không, bọn họ làm sao có thể ở dưới nền đất được? Nhưng mà, mẫu thân bọn họ vẫn không có xuất hiện, cả trong rừng chúng ta cũng không thấy có những người khác. Ta nghĩ, trừ bọn họ ra, sẽ không có người nào khác nữa đâu. Vân Tiểu Mặc nhướng mày, trong lòng vẫn có chút lo lắng. Tiểu Mặc Mặc đừng có lo lắng, nữ bà đầu thông minh lắm, lợi hại lắm, nàng ta nhất định sẽ không có chuyện gì. Tiểu Bạch thờ thấy thói quen lầm ba lầm bầm, nhất thời vô ý, đem cách mình ngầm gọi Vân Khê không cẩn thận lộ ra miệng. Ế, nữ ma đầu. Vân Tiểu Mặc khóe mắt chuyển động, im lặng nhìn Tiểu Bạch. Ê, hi hi, nhất thời là nói sai, nhất thời là nói sai. Tiểu Bạch ngại ngùng dùng hai cái móng vuốt che miệng của mình lại. Thực sự là ngu ngốc mà, cứ nhiên bị Tiểu Mặc Mặc nghe được. Ừ, sau này nói chuyện nhất định là phải cẩn thận một tí, không thể giống như bình thường mà tùy tiện kêu loạn nữa mà đầu này nữa mà đầu kia nữa. Vân Tiểu Mặc vỗ vỗ đầu nó, cũng không cùng với nó truy cứu. Đây là ân oán giữa nó và mẫu thân, từ xưa đến nay hắn nhìn cũng quen rồi. Tiểu Bạch, không bằng chúng ta cũng đi xuống xem đi, vạn nhất thực sự là mẫu thân thì sao? Tiểu Bạch buông ra hai cái móng vuốt, nâng cao má phùng phình nó mà vừa mới ăn no. Nó dõng dạc nói. Thôi được rồi, Tiểu Mặc Mặc muốn đi, như vậy thì Tiểu Bạch sẽ liều mình theo quân tử. Dưới đất, đám người Vân Khê cũng cự giao kịch liệt giao chiến. Bọn họ không ngờ đến cự giao khí lực khổng lồ như vậy. Nửa người dưới của nó thực sự giống như là bị cái gì đó bó buộc ở trong hàn đàm, không cách nào rời đi khỏi hàn đàm nửa bước. Nhưng mặc dù như vậy, lực công kích của nó vẫn rất cường đại, đánh cho bọn họ tan tác. Mọi người, hãy mau rút lui đi. Vân Thề thừa dịp đột kích, đem Hách Liên Tử Ngọc đang hôn mê khiêng ra, phi thân tới hàn đàm, quay đầu còn hướng bốn người đang giao chiến hồ lớn. Hách Liên Tử Phong, Dạ Hàn Tinh và Độc Cô Mưu thấy nàng đã cứu được người, liền lần lượt rút lui. Vị trí Mộ Cảnh Huy cách hàn đàm là gần nhất, hắn là người cuối cùng rút đi, nhưng chậm một bước, một cánh tay bị cự giao hùng hằng cắn, chỉ xém chút nữa là bị cắn đứt cả cánh tay. Từ trong miệng của Mộ Cảnh Huy phát ra tiếng kinh hồ thề lương, làm cho bốn người kia cũng phải dừng lại cước bộ chạy trốn. Mộ thành chủ! Vân Khê trong lòng cả kinh, liền không chút nghĩ ngợi, buông Hách Liên Tử Ngọc qua một bên. Huyền Dực, mau lên! Nàng tung người nhảy lên sống lưng của Huyền Dực, một lần nữa hướng về cự giao bay qua, chạm lãng kiếm trong tay nhắm ngay mắt xanh lục của cự giao đánh tới. Con người xanh lục kiếm lãnh, giờ phút này con ngạ tràn đầy sự hung ác cùng với chạm lãng kiếm đọ sức. Cự giao đột nhiên nó hướng lên trời tức giận giống lên, cái đuôi khổng lồ lại toát ra khói, trói buộc trong hàn đảm, vùng lên cao về phía trên, nhấc lên một mảnh sóng to gió lớn. Sóng lớn phô thiên cái địa, đánh về phía Vân Khê. Vân Khê chỉ cảm thấy phía trước giống như là một tòa núi lớn đang sụp đổ, thế đến không thể chống đỡ. Chạm lãng kiếm cũng bị sóng lớn đánh, phản ngược về phía nàng bay tới. Thân thể của Vân Khê ngã thành một đường cong bất khả tư nghị, chạm lãng kiếm cứ như vậy mà hiểm hiểm lướt qua cái mũi của nàng. Suýt nữa thì cái lỗ mũi xinh đẹp của nàng đã bị cắt xuống. Huyền Dực, mau cứu người. Thân thể của Mộ Cảnh Huy sau khi thoát khỏi đó, bó buộc của cự giao, liền thẳng tắp rời xuống. Vừa tới giữa không trung lại bị sóng lớn đánh tới cuốn vào trong hàn đảm. Vân Khê hơi lùi một chút, một lần nữa xông về phía trước, hy vọng có thể vì Huyền Dực tranh thủ một chút ít thời gian, từ trong hàn đảm này cứu người đi lên. Mấy người Hách Liên Tử Ngọc cũng lần nữa hợp sức tấn công, trong lúc nhất thời kiếm quang lóe sáng. Sóng lớn sôi trào, tình hình chiến đấu kịch liệt không thôi. Cự giao đã nổi giận, cả người của nó từ trong hàn đảm toát ra, thân thể vô cùng khổng lồ đánh tới, hùng hăng đánh trên người mỗi người không bỏ sót một ai. Trước ngực của Vân Khê bị quất một cái rất mạnh, trong bụng của nàng một trận sôi lên, ở giữa không trung phun ra một ít máu tươi, thân thể nhẹ lảo đảo từ giữa không trung thẳng tắp rơi xuống, ngã vào giữa hàn đảm. Chết tiệt! Thân thể của nàng vừa xuyên vào nước trong đầm, cái lạnh như băng thấm vào trong xương tủy. Cả người của nàng như tê dại. Vân Khê từ trong hồ nước ngóc đầu lên, trong miệng mang thêm một mùi nước hồ mặn mặn, một cỗ mùi hôi thối gảy mũi thẳng tắp chui vào trong mũi của nàng. Vân tiểu thư, đi mau. Mộ Cảnh Huy cũng từ trong đầm nước thoát lên, cách nàng không xa, vừa hô to vừa hướng phía nàng bơi lại. Hắn cau mày, trên mặt lộ ra vẻ mặt thống khổ, nhìn lại xung quanh thân thể của hắn có một chút vết máu trồi nổi. Còn một thanh âm rơi xuống trước khi bọn hắn đang bơi, bọt nước vẩy ra, rất mê mắt. Đi mau. Một lực đạo nâng cánh tay của Vân Khê lên, đem cả người nàng từ trong nước hướng ra bên bờ kéo đi ra ngoài. Thân thể của Vân Khê bay ngang ở giữa không trung, nàng chuyển trong mắt thì thấy được một cái đuôi màu đen thô to ở trước mặt của nàng quét ngang, chỉ còn một chút xíu khoảng cách là có thể đem nàng đánh chết tươi. Cái đuôi lớn một đường quét ngang xuống, đánh vào giữa hàn đàm, vị trí vừa vặn đúng vị trí nàng mới ở vừa rồi, bọt sóng văng tung tóe, che khuất cả tầm mắt. Làm cho người ta thấy không rõ bên trong hàn đàm này đến rốt cuộc là tình huống gì. Mộ thành chủ! Là ai? Là ai mới vừa rồi đem nàng đưa ra khỏi mặt nước? Tầm mắt của Vân Khê quét về phía hai người ở trên bờ đang cùng kịch liệt giao chiến. Dạ Hàn Tình và Độc Cô Mưu vẫn còn đang trên kia. Mộ thành chủ vốn là ở trong đầm nước. Như vậy, người vừa cứu nàng... Đáp án thật rõ ràng. Vân Khê khẩn trương ngó chừng một mảnh bọt sóng sôi trào. Không biết hai người ở trong bọt nước đến tụi cùng là sinh hay tử. Vân tiểu thư, cự giao này thực sự là lợi hại, mấy người chúng ta căn bản không có biện pháp chiến thắng nó đâu. Chúng ta phải nhanh lên một chút. Dạ Hàn Tinh liên tục vừa đánh vừa lùi, cánh tay của hắn cũng không cẩn thận bị cự dao đánh trúng, đang dị ra tia máu. Độc Cô Mưu cũng không khá hơn chút nào, quần áo trên người toàn bộ bị thấm ướt, động tác rõ ràng cũng chậm đi rất nhiều. Hãy chờ một chút. Vân Khê khẩn trương, hướng ngó chừng chỗ sâu nhất trong hàn đàm như cũ, nàng không tin hai người bọn họ lại chết đi như vậy. Đúng lúc này, hướng trên đỉnh đầu bỗng nhiên có tiếng vang ù ù truyền tới, từ phía trên tầng nham thạch đột nhiên mở ra một cửa động. Trong chớp mắt, ánh sáng hoàng kim chiếu rọi cả hàn đàm, cũng đem bộ dạng của cự dao đang giữ tợn kinh khủng chiếu rõ trước mắt, làm cho người ta phải hoảng sợ. Là ai đã phá hư trận pháp giám giữ thuần lương hung ác? Thực sự là đáng chết. Thanh âm già nua vang lên, rõ ràng truyền vào trong tai của mỗi người. Vân Khê lên ngẩng đầu, ở sâu trong một đạo kim quang chói mắt, nàng nhận thấy rõ ràng thân ảnh của cự long bảy vút tới. Song đồng tử từ từ mở lớn hơn, trong lòng thật sâu rung động. Nàng vốn tưởng rằng Huyền Dực đã là đại biểu cho long tộc, tử thái oai hùng, vượt hơn bất cứ truyền thú nào trên đời. Song hôm nay nhìn thấy cự long ở trước mắt, nàng mới lĩnh ngộ được, đây mới thực sự là long tộc, là thần long bay vút trên trời cao, làm cho người ta phải sùng bái. Uy vũ của nó, sự cường đại của nó, làm cho nàng cảm thấy được mình đang ở trước mặt của nó giống như là con kiến hôi, không đáng giá nhắc tới. Ngây người một lúc, trong nội tâm của nàng cả kinh, bỗng nhiên nghĩ không biết đối phương đến tụi cùng là kẻ địch hay là bằng hữu. Nhưng mà không đúng, nó vừa mới hỏi ai phá hư trận pháp giam cầm thuồng luồng hung ác mà. Chẳng lẽ thuồng luồng hung ác là bị nó giam giữ? Nếu thực sự là như vậy nó chính là kẻ địch của thuồng luồng hung ác, là một cùng chiến tuyến với bọn họ. Thuồng luồng hung ác, không thể để cho người sau này trở thành làm hại nhân gian. Hôm nay, ta liền cùng với mạng này, hoàn toàn giết chết ngươi. Tiếng gầm gừ của cự long cùng với thuồng luồng hung ác giao thế, bóng dáng màu vàng cùng màu đen quấn quanh một chỗ, kịch liệt càng thêm kịch liệt. Trong hàn đàm, hai đỉnh đầu nhô lên, trong miệng phun ra đầy nước, chính là Hách Liên Tử Phong và Mộ Cảnh Huy. Hai người bọn họ vừa mới bị sóng lớn nuốt, chìm vào đáy đầm, hiện tại rất vất vả mới không bị uy lực, uy hiếp của thuồng luồng hung ác này, mới chạy ra khỏi mặt nước, tìm được đường sống trong chỗ chết. Mau lên, một chút lên bờ đi. Vân Kỳ thấy hai người, ở trong lòng nhất thời thở phào nhẹ nhõm. Hách Liên Tử Phong và Mộ Cảnh Huy đang muốn rời đi khỏi mặt nước, đúng lúc này, hướng cửa động trên đỉnh đầu, vừa hé ra hai thân ảnh, kèm theo là tiếng kêu sợ hãi, chính là Vân Tiểu Mặc và Tiểu Bạch. Hách Liên Tử Phong và Mộ Cảnh Huy hai người đồng thời đưa tay, vừa vặn một người tiếp được một đứa trong bọn hắn, đợi thấy rõ ràng người và thú sủng xong, hai người không khỏi một trận sợ hãi sững sờ. Vừa thấy trái tim Vân Khê thiếu chút nữa là nhảy ra từ cổ họng. Tiểu Mặc, Tiểu Bạch, tại sao các người lại ở chỗ này? Ngoài khiếp sợ ra, nàng không chút do dự trực tiếp xông vào trong hàn đàm, đem Vân Tiểu Mặc từ trong tay Hách Liên Tử Phong ôm chặt lấy, thật chắc ôm lấy hắn, thân thể không nhịn được mà phát run, một cỗ sợ hãi từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, nàng thực sự là sợ hãi sẽ mất đi Tiểu Mặc, hắn là mạng sống của nàng, là người nàng muốn dùng tánh mạng này để bảo vệ, nàng tuyệt đối không thể mất đi nó. Hết chương, nhấn subscribe để theo dõi những chương tiếp theo.